Nhiếp Vũ Yên nhích ra một chút nhìn ngắm cô mặc chiếc váy mà cô nàng đã chọn, thái độ vô cùng ưng ý, nhìn xem, đẹp thật đó. Cậu phải lấy cái váy này đi, cậu mà không mặc nó thì thật phí công người đã thiết kế ra bộ váy này. Được rồi, vậy để mình đi thay cái váy này ra. Cô cười cười đáp, quay vào bên trong phòng thử đồ. Cách chương.